Chương 573, lời này hẳn là ta nói mới, chỉ có, không phải không khỏe a. Ngày hôm sau, sáng sớm một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa lệ rèm cửa sổ, nhu hòa vung vãi ở thư thái sang trọng trên giường lớn. Lưu Húc chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ hồi tỉnh lại. Chỉ thấy ẹ tịt như tiểu miêu giống nhau quyền ngoạ ở trong ngực của hắn, ngủ say kiều nhan ở thần quang chiếu rọi là như vậy minh diễm, khỏe miệng nổi một tia rõ ràng nụ cười thỏa mãn. Nhớ tới tối hôm qua một màn, trở về nghĩ toàn bộ chiến đấu kịch liệt quá trình, Lưu Húc nhất thời đầy đầu hát tuyến. Hắn cảm giác cùng ẹ tịt chiến đấu một hồi, ít nhất phải một tuần mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Ẹ tịt vì mình yêu đương đối tượng liệt ra khỏi ngũ điều kiện, thế nhưng Lưu Húc cho rằng, kỳ thực chắc là 6 cái mới đúng, hẳn còn cộng thêm rất trọng yếu một cái, muốn trở thành băng chi nữ vương nam nhân, nhất định phải có dư thừa thể lực, tốt nhất là thể lực vô hạn. Si hệ ợt nữ tướng quân, không phải ai đều hưởng thụ nổi. Lưu Húc nhẹ nhàng nhấc lên chăn, muốn đứng dậy, kết quả ẹ tịt đột nhiên trợn mở con mắt, xoay người dựng lên. Ngươi muốn chạy trốn sao? Ta chỉ là muốn đi nhà cầu. Ngươi hiện tại có thể là người của ta, A đảo tẩu có thể là không được đâu. Lời này hẳn là ta nói mực có không phải không khỏe A. Hôm nay không phải đã đi săn, buổi sáng cùng thú nhân thành viên huấn luyện chung, buổi chiều ẹ tịt tự tay chống một cái, nâng lên eo hết, sau đó hạ cửa hàng, nhặt lên trên đất quần áo trong, một bên mặc vào, một bên nói ra, buổi chiều chúng ta đi bình thường ước hội, tựa như yêu đương xưa gì bên trong viết như vậy. Cái gọi là bình thường ước hội, rốt cuộc là không phải bình thường, Lưu Húc tuyệt không dám cam đoan. Lưu Húc cùng ẹ tịt yêu đương mấy ngày nay, rốt cuộc minh bạch nữ vương chân đế. Cái gọi là nữ vương, liền là hoàn toàn không thể bị chinh phục, có thể được chinh phục nữ vương liền không phải một cái hảo nữ vương. Nhanh lên một chút, nam nhân ma ma thẳng thẳng cần gì phải ẹ tịt mặc quần áo tử tế, lần nữa khôi phục nữ vương bản sắc. Ngạch Lưu Húc nước mắt giàn rủa, vừa rồi người nào đè nặng hắn không cho bắt đầu. Lưu Húc, thân thể tố chất của ngươi tốt, không hổ là nam nhân của ta, so với Lạc Phong Đà sức chịu đựng còn mạnh hơn. Ẹ tịt sau khi mặc chỉnh tề, đem Lưu Húc y phục ném cho hắn. Có thể đổi 1 tỷ dụ sao? Lưu Húc tiếp nhận, đồng thời liếc mắt, Lạc Phong Đà này đây sức chịu đựng chứ danh siêu cấp nguy hiểm chủng. Thay đổi quần áo sau ẹ tịt rõ ràng tinh lực dồi dào, không có bất kỳ lần đầu tiên di chứng, nàng tinh xảo gương mặt của không có có một tia tì vết nào, chỉ là màu băng lam mái tóc có chút mất trật tự. Lưu Húc không khỏi cảm thán, ẹ tịt thể lực mới là thật tốt. Nữ vương A Nạ Dẹn đã trước đây phán đoán, muốn đo ván ẹ tịt, nhất định phải bao quát ạ cảm ở bên trong 10 tên chân chính cường đại tệ ẩy gủ khiến cho cùng chí ít 50.000 tinh binh. Hiện tại tự mình lĩnh giáo qua nữ vương khủng bố sau đó, hắn phát hiện, Nạ Dẹn đã suy tưởng của chỉ là nhất cơ bản điều kiện. Nếu như ẹ tịt cũng dùng nguy hiểm trùng đẳng cấp tới tỷ dụ, người nữ kia vương tuyệt đối là cấp độ thần thoại, trực tiếp miểu sát cấp độ sử thi. Truyền kỳ cấp nguy hiểm chủng siêu cấp nguy hiểm chủng liền cho nàng sách giày cũng không xứng trở thành yêu đương đối tượng chỉ là bước đầu tiên, muốn chinh phục nữ vương nói còn con nở thìa u rất nhiều. Lưu Húc ở tâm lý tổng kết mấy cái chinh phục ẹ tịt chuẩn bị điều kiện, một là nhất định phải có rất tốt thể lực, tốt nhất là vô hạn thể lực, nếu không thiên thiên bị ngược lại tư vị cũng không dễ chịu, hai là tâm lý thừa nhận năng lực hiếu thắng đại tài đi, bởi vì không biết nữ vương lúc nào sẽ dẫn ngươi đi làm trái với nhân loại thông thường sự tình. Tỷ như dẫn ngươi đi phòng khảo vấn cùng nàng cùng nhau khảo vấn tội phạm, ba là cùng ẹ tịt cùng một chỗ, tâm tính muốn để bình thản, ngàn vạn lần không nên nghĩ dạy dỗ nàng, bằng không ngươi sẽ chết rất là thảm, bốn là nhất định phải thuyết phục nữ vương thu cái nhu thuận lò lì bên người. Làm thị nữ, không có nhuyễn muội tử an ủi, thần kinh lại to cái nhân, đều sẽ có tinh thần thác loạn một ngày.